Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620, anh hùng trở về. Son Goku, Krillin trà đạp na đích lúc, Quy Tiên mọi người trong nhà lại lâm vào trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên Chi Kai đoạt lấy tóc vàng ran trong tay súng tự động liền hướng ngoài cửa phóng đi. Chi Kai, ngươi bình tĩnh một chút. Chi Kai, ngươi căn bản không phải đối thủ. Ngưu Ma Vương, Quy Tiên nhân các loại. Chờ, liền đuổi theo. Chi Kai động tác rất nhanh một cái liền đá văng môn. Vọt ra, nhưng là vừa mới lao tới liền đụng vào giống nhau dịch thấu trong suốt sáng loáng đồ đạc bên trên. Sau đó Chi Kai trực tiếp bị đụng hôn mê bất tỉnh, mà cái kia sáng loáng đồ đạc thì là bay ra ngoài. Ai nha, ta thủy tinh cầu, đau lòng thê lương gọi tiếng vang lên, chỉ thấy một cái mang hắc sắc mũ phù thủy, toàn thân áo đen dáng lùn mụ phù thủy đứng ở cửa che ngực kêu to. Bói toán bà, Goku, Krillin có chưa có trở về? Mọi người đuổi theo ra đến xem đến cái này mụ phù thủy liên thanh hỏi. Ta thủy tinh cầu, bói toán bà đau lòng đuổi theo. Một lát sau mới, chỉ có, ôm thủy tinh cầu một bên kiểm tra một bên đã đi tới. Bói toán bà, ngươi không có đi địa phủ tiếp Goku cùng Krillin. Ngươi ngược lại là nói cho chúng ta biết, bọn họ trở lại chưa? Gấp chết người. Từng cái liên thanh truy vấn, hoàn hảo, may mắn ta cái này thủy tinh cầu đủ rắn chắc, không hổ là đắt tiền nhất thủy tinh cầu. Bói toán bà nhìn thủy tinh cầu dường như không có hư, lúc này mới thở một hơi, sau đó trợn trắng mắt, hai người bọn họ đương nhiên đã trở về, hiện tại cũng đã cùng cái kia hai cái người Saiya làm hơn. Thật tốt quá! Goku cùng Krillin trở về thì dễ làm. Cái này địa cầu được cứu rồi. Hai tên khốn kiếp này, cư nhiên hiện tại mới vừa về. Ô Long, Bulma, Nasi mưa đều hoan hô lên. Quy Thiên Nhân trên mặt cũng cười như hoa nở. Hiện trường nếu như nói ai đúng Goku, Krillin nhất có lòng tin. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Krillin nhất định có thể thắng. Nasi khiết xiết quả đấm cho mình cổ động nói. Đúng nga, Krillin lợi hại như vậy, tuyệt đối có thể giết chết hai tên kia. Nasi mộng cũng nói, đáng tiếc duy nhất chính là, chúng ta căn bản nhìn không thấy bọn họ chiến đấu. Đúng rồi, Ô Long bỗng nhiên con mắt một sáng, nhìn về phía bói toán bà trong ngực thủy tinh cầu. Tivi không thể quan sát. Chúng ta có thể dùng bói toán bà thủy tinh cầu quan sát nha. Chúng người con mắt cũng sáng, đều nhìn về bói toán bà. Đây là tuyệt đối không thể. Ta thủy tinh cầu làm sao có thể dùng để làm tivi? Bói toán bà gầm rú nói. Nhanh lên một chút, đừng làm cho ta đánh. Nasi mưa hai tay chống nạnh xông bói toán bà thúy thanh kêu lên. Bulma đứng ở bói toán bà bên người, lúc này hai tay thật nhanh đưa vào bói toán bà trong lòng. Đoạt lấy thủy tinh cầu nhảy vào phòng trong. Tỷ tỷ, lúc này đừng hẹp hòi. Quy Tiên Nhân cũng bắt lại bói toán bà cánh tay đưa nàng kéo vào phòng. Không bao lâu, bên trong nhà bói toán bà niệm động chú ngữ. Mọi người bao quát tỉnh lại Chi Kai đều vây quanh ở thủy tinh cầu chu vi. Dần dần thủy tinh cầu bên trên sáng nổi lên một bức tranh. Đó là một người đầu chọc tráng hán đang ôm bụng gào kêu đau. Là, vâng, đúng, cái kia người Saiya. Hắn dường như rất thống khổ. Nhanh, bói toán bà mau nhìn xem bên cạnh có hay không Krillin ở. Hình ảnh di động, chỉ thấy đầu chọc tráng hán phía sau cách đó không xa đứng một bóng người cao lớn. Xính quang sáng ngời đầu, ăn mặc hồng sắc võ đạo phục, sắc mặt băng lãnh, cái này nhân loại không có mũi, nhất định là Krillin, bói toán bà, đó là Krillin a. Nasi mưa, Bulma kêu lên, nhanh, mau đưa nhà của ta Gohan lấy ra. Nhà của ta Gohan ở nơi nào? Chi Kai xoay người hai tay cầm lấy bói toán bà bả vai một mạch lay động. Uy, như ngươi vậy ta làm sao thi pháp? Bói toán bà gầm rú nói. Chi Kai, ngươi bình tĩnh một chút. Ngưu Ma Vương liền đem Chi Kai kéo lại. Chỉ thấy thủy tinh cầu bên trên hình ảnh tiếp tục di động. Có thể thấy được cách đó không xa trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Đó là Tiên Xin Han. Tiếp lấy hình ảnh chuyển động, trên mặt đất xuất hiện một màu xanh biếc đồ sộ thi thể. Là, vâng, đúng, Piccolo thật đã chết rồi. Cái này nguy rồi, thiên thần khẳng định cũng đã chết. Thần Long không có, tất cả mọi người không cách nào sống lại. Lúc này hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện một cái bạo tạc đầu tóc đen đồ sộ thân ảnh. Người này cũng một thân hồng sắc võ đạo phục, sắc mặt âm trầm, nhãn thần băng lãnh nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu thất, nhất định là Goku, tuyệt đối là Goku. Bulma, Ô Long hoan hô nói, nhà của ta Gohan đâu? Lão thái bà, còn không đem ta ra Gohan cho lấy ra. Chi Kai phẫn nộ quát, nhìn thấy chưa? Cái kia hai cái mặc trang phục màu đỏ đúng là Goku cùng Krillin. Có tóc là Goku, đầu chọc là Krillin, bói toán bà chậm chậm rãi nói. Sau đó hình ảnh lại xuất hiện Nadik thân ảnh. Chỉ là lúc này đây Nadik này đây miệng gặm bùn phương thức đánh trên mặt đất kêu rên. Lão thái bà, ngươi lại không đem Gohan hình ảnh điều ra. Ta cũng không khách khí. Chi Kai hai tay chống nạnh trừng mắt về phía bói toán bà. Bói toán bà trợn trắng mắt. Ta đã ở tận lực. Chỉ là hình ảnh không tìm được cái kia tiểu gia hòa. Ta thì có biện pháp gì? Gohan sẽ không? Chi Kai sắc mặt tái nhợt. Thân thể có chút run rẩy. Được rồi tỷ tỷ. Ngươi liền cách cùng Chi Kai so đo. Lại cẩn thận tìm xem. Quy Tiên Nhân nói rằng. Bói toán bà hừ một tiếng, chỉ thấy trong miệng nàng niệm vài câu chú ngữ, hình ảnh rất nhanh hướng một bên rời đi, rất nhanh một vách núi dưới đứng một người mặc trang phục màu xanh lam tiểu nam hài. Lúc này tiểu nam hài đang hai mắt sáng lên nhìn một cái phương hướng, hưng phấn nắm tay bóp quá chặt chẽ, Gohan, Gohan còn sống, Chi Kai nước mắt chảy xuống, xem tình hình, chắc là Krillin hoặc là Goku ở trà đạp cái kia người cao to người Saiya. Ta đã nói bọn hắn tới hai cái này người Saiya căn bản cũng không đủ vi lự. Quy Tiên Nhân trầm giọng nói, hắn đi hướng cách đó không xa máy điện thoại. Võ Thiên Lão Sư, ngài sẽ không muốn gọi điện thoại à? Ô Long nghi hoặc kêu lên, lúc trước mọi người cũng đều là ở Quy Tiên Đảo. Nhưng là hai cái tà ác người Saiya đến đưa tới toàn bộ địa cầu dân chúng kinh hoàng. Hết lần này tới lần khác tìm không được trước đây đã từng cứu vớt quá địa cầu hai người anh hùng. Son Goku, Krillin, lúc này mọi người tự nhiên nghĩ tới Son Goku, Krillin lão sư Quy Tiên Nhân. Hết lần này tới lần khác liền có một ít người thần thông quảng đại biết Quy Tiên Nhân ở tại Quy Tiên Đảo. Chạy đến Quy Tiên Đảo tới phỏng vấn Quy Tiên Nhân, lúc này mới khiến cho Quy Tiên Nhân phiền phức vô cùng. Cuối cùng thoát đi Quy Tiên Đảo, trốn được cái này một cái rất hiếm vết người bên bờ biển trên vách đá dựng đứng. Đương nhiên, Goku, Krillin đã trở về, cũng phải đem cái tin tức tốt này thông báo đại chúng. Quy Tiên Nhân nói rằng, bởi vì hai cái này người Saiya, toàn bộ địa cầu thế giới đều lòng người bàng hoàng, một mảnh hỗn loạn, một ít không chuyện tốt sợ rằng đều đang phát sinh. Nhưng là, một phần vạn Goku, Krillin bọn họ cuối cùng cũng vô pháp chiến thắng hai cái này người Saiya đâu. Cái này có thể đối với hai người bọn họ thanh danh bất hảo, cũng chặt đứt mọi người niệm tưởng, để không có người hy vọng, hơn nữa chiếm được hy vọng, lại hy vọng tan biến. Đó mới sẽ thực sự thế giới đại loạn. Ô Long nói rằng, đó là không có khả năng. Quy Tiên Nhân nói, cầm điện thoại lên. Sao sao sao sao sao, bởi vì Ca Đích, Na Đích chạm đất địa điểm là đại đô thị, mà Na Đích hạ vũ trụ phi thuyền phía sau, giết chết rất nhiều người địa cầu. Loại sự tình này căn bản lừa không được. Sau đó các loại tân văn báo đạo đúng lúc theo vào. Yamcha, Chiêu Trư chết phía sau, phàm là tới gần Tiên Xin Han đám người và Ca Đích, Na Đích chiến trường tân văn đoàn thể đều chết sạch. Mặc dù là đại lượng quân đội phái đi cũng toàn quân bị diệt. Việc này cũng đều hướng về toàn bộ thế giới tiến hành rồi phát thanh. Hết lần này tới lần khác đã từng cứu vớt thế giới anh hùng Son Goku, Krillin lại đều rời đi địa cầu. Vì vậy cả cái thế giới rơi vào một mảnh lòng người bàng hoàng trong. Kai Siluzin quốc vương phòng làm việc. Báo cáo quốc vương. Bởi vì sợ đại đô thị sẽ trở thành cái kia hai cái tà ác người ngoài hành tinh hàng đầu tập kích mục tiêu, ở đô thị đoàn người phát sinh khủng hoảng, lần lượt thoát đi đại đô thị, vì vậy phát sinh thông nhau ủng đổ, do đó gây nên hỗn loạn, thậm chí loạn đấu thành thị đã tăng đến 300 tòa. Mặt khác, cướp đoạt siêu thị, đoạt cướp ngân hàng các loại sự tình đã sắp muốn mọc lên như nấm. Báo cáo quốc vương, thứ nhất 3 khu, 26 khu, 33 khu, 40 khu cũng lần lượt xảy ra đại quy mô bạo nổ loạn. Bạo nổ loạn đã không cách nào ngăn lại. Ngoặc kép chấm chấm, thanh âm không ngừng vang lên. Quốc vương cau mày, tình huống hiện tại đã bắt đầu xuất hiện không khống chế được. Duy nhất vãn hồi cách chỉ có một cái, vẫn là không có Krillin. Son Goku tiên sinh tin tức sao? Quốc vương trầm giọng nói. Lời này tự nhiên là lời nói nhảm. Nhưng là hắn ngoại trừ nói lời này còn có thể làm gì? Không có. Rút kiếm đàn chàng Arian đại sư. Mã Jun tiểu thư. Quy Tiên Nhân bọn họ đâu? Bọn họ cũng không biết Krillin. Son Goku tin tức. Quy Tiên Nhân thoát đi Quy Tiên Đảo. Son Goku phu nhân cũng không ở ra. Bên cạnh người đi theo hầu bất đắc dĩ nói. Lời này hắn đã lặp lại rất nhiều lần. Đúng lúc này, tin tức tốt. Đã trở về. Krillin, Son Goku tiên sinh đã trở về. Hưng phấn tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ thấy một người vọt vào phòng làm việc. Quốc vương, mới vừa Quy Tiên Nhân gọi điện thoại tới. Son Goku. Krillin tiên sinh đã trở về, đang ở tiêu diệt cái kia hai cái tới tự ngoại tinh cầu tà ác cường giả. Thật tốt quá, quốc vương chợt từ trên ghế đứng lên, hai tay chống ở trên bàn. Quy Tiên Nhân nói như thế nào? Krillin, Son Goku có thể đánh bại hai người kia không có sao? Có thể, Quy Tiên Nhân nói là hoàn toàn là chuyện nhỏ. Krillin. Son Goku tiên sinh 100% có thể tiêu diệt cái kia hai cái ngoại tinh cường giả. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Mau nhanh, nhanh đưa tin tức này hướng toàn bộ thế giới công bố. Quốc vương hưng phấn quát lên nói. Mây đen cuồn cuộn dường như bị từng thanh lợi kiếm cho bổ ra. Đó là một trận cao tốc phi hành siêu cấp hải ưng xa hoa phi hành khí. Oanh, oanh, oanh. Oanh, ngoặc kép chấm chấm, chỉ thấy từng viên đạn pháo, hoặc là viên đạn không ngừng bắn về phía hải ưng phi hành khí. Cái này phi hành khí không ngừng làm các loại né tránh động tác bay về phía trước trốn. Cảnh cáo, khung máy móc bị hao tổn vượt qua 30%. Mã Jun tiểu thư, mời mau nhanh áp dụng biện pháp, nếu không... Khung máy móc bị hao tổn suốt một ngày vượt lên trước 45% sẽ không được không phải rớt xuống hoặc là rơi tan. Đẹp đẽ thanh âm nam tử vang lên. Đây là hải ưng phi hành khí hệ thống thanh âm. Vượt qua 30% sao? Toàn bộ bên trong buồng lái này chỉ có một người. Đó là một người vóc dáng siêu cấp hỏa bạo. Có một đầu xinh đẹp tóc xanh mỹ lệ nữ tử. Cô gái này vẻ mặt yêu thương. Làm như đã từng cứu vớt thế giới đại anh hùng Krillin thê tử. Mã Jun đã từng vạn chúng chúc mục. Đi tới chỗ nào đều phong quang vô hạn. nhưng là không biết lúc nào tất cả thì trở nên, nàng đối với hắn càng ngày càng bất mãn. Nữ nhân một ngày đối với trượng phu bất mãn vượt lên trước nhất định giới hạn, liền rất nguy hiểm, huống chi nàng suốt ngày tiếp nhận là hoàn cảnh như vậy. Từ lần đầu tiên đùa lửa phía sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, thẳng đến cuối cùng bị truyền thông chọc ra những chuyện kia. Sau đó Krillin cùng nàng giải trừ hôn nhân, ly khai địa cầu, người hiện tại hẳn là sống rất tốt a. Mã Jun xem trong tay một tấm hình, đó là Krillin ảnh chụp, là nàng thay hắn vỗ đệ một tấm hình. Cái này tấm hình Krillin còn cực kỳ ngại ngùng, thấy được nàng thậm chí sẽ mặt đỏ. Cảnh cáo, khung máy móc bị hao tổn vượt qua 35%. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. 35% sao? Có thể như vậy rơi tan cũng tốt. Ngược lại cái này cái thế giới qua không được bao lâu cũng phải xong đời. Mã Jun khóe mắt chậm rãi chợt xuống một giọt lệ. Krillin tuy là không phải là của nàng người đàn ông đầu tiên, lại là người thứ nhất kết hôn, cũng là duy nhất một cái dắt tay đi vào hôn nhân cung điện nhân. Nàng sao lại không phải quý trọng đoạn này hôn nhân, nhưng là sự tiến triển của tình hình thường thường là không bị người khống chế. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đang trách ta, như không phải ta, ngươi liền sẽ không rời đi, ngươi không ly khai, cái kia hai cái tà ác ngoại tinh cường giả tới, địa cầu cũng sẽ không có một chút việc. Ha ha, kỳ thực ta cũng rất quái của chính ta, có thể chết như vậy cũng tốt. Mã Jun nói nhỏ lấy, lúc này đây hai cái ngoại tinh tà ác cường giả đột kích. Địa cầu nhân loại căn bản không có biện pháp ứng phó, mà duy nhất hy vọng chính là đã từng cứu vớt thế giới anh hùng Son Goku. Krillin hai người, hết lần này tới lần khác hai người đều không tại, mà nàng Mã Jun là Krillin đã từng thê tử, cho nên phàm là muốn có được Krillin tin tức tân văn công tác giả, chính phủ nhân viên công tác, dân gian đoàn thể, các loại đảng phái, thậm chí một ít buôn bán đại lão, người có quyền thế đều tới tìm nàng. Cái này chỉ là phụ. Đáng sợ nhất là rất nhiều người bởi vì Krillin không cách nào trở về cứu lại thế giới, giận lây sang nàng, thậm chí nếu muốn giết nàng cho hả giận. May mà Mã Jun nhanh nhạy, mới chỉ có từ vô số trường thương đoàn pháo, người đông nghìn nghịt bên trong trốn thoát. Nhưng là như trước có rất nhiều người truy ở phía sau, thậm chí hướng của nàng máy bay nã pháo, hiển nhiên là muốn trực tiếp giết chết nàng. Nghiêm trọng cảnh cáo, khung máy móc bị hao tổn vượt qua 40%. Xem ra lập tức phải trụy hủy. Mã Jun lau khóe mắt nước mắt, thần sắc thận trọng đem Krillin ảnh chụp nhét vào trước ngực. Đúng lúc này, tin tức tốt. Anh hùng của chúng ta Krillin, Son Goku đã trở về. Toàn bộ thế giới tất cả nhân dân đều xin nghiêm túc nghe một cái. Ta muốn ở chút thận trọng hướng mọi người tuyên cáo một thì lại đến từ quốc vương phòng làm việc cử. Đại tin vui, quốc vương mới vừa nhận được quy tiên nhân, cũng chính là trong truyền thuyết võ đạo chi thần Võ Thiên lão sư gọi điện thoại tới. Hắn hai cái đệ con cháu Goku, Krillin tiên sinh đã trở về, đang cùng cái kia hai cường giả chiến đấu. Chấm chấm, vui sướng tiếng âm vang lên ở Mã Jun trong tai. Krillin đã trở về, Krillin hắn đã trở về. Mã Jun khóe mắt chợt xuống từng chuỗi châu ngọc một dạng giọt nước mắt. Krillin đang cùng cái kia hai cường giả chiến đấu. Mã Jun trong lòng dâng lên xung động mãnh liệt. Sau đó nàng nhổ chuyển phi hành khí phương hướng, đón cái kia vẫn đuổi theo nàng, hướng nàng nổ súng những cái này máy bay bay đi, bởi vì người Saiya cùng tiên Shin Han đám người chiến trường ở cái hướng kia. Chỉ là lúc này những thứ này trong máy bay đám người cũng đều nghe được cái kia một tin tức, cho nên toàn bộ đều ngừng nã pháo, mà là chúc mừng đứng lên. Kiệt Thạch Đảo rút kiếm đàn tràng một gian trong đại sảnh. Tất cả mọi người vây quanh tivi, anh hùng của chúng ta Krillin, Son Goku đã trở về, Võ Thiên lão sư nhận thức vì bọn họ tuyệt đối có thể thắng lợi. Trên TV xuất hiện quốc vương, kích động thân ảnh, Krillin sư đệ rốt cuộc đã trở về. Krillin sư đệ trở về, mọi người cũng không cần lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái nhảy cẫng hoan hô. Hàng trước nhất ngồi Arian, lúc này Arian lưng thẳng tắp, trên mặt hồng quang hoán phát. Lúc này đây tà ác ngoại tinh nhân đột kích, hắn chính là vẫn luôn chờ đợi lo lắng, ngóng trông Krillin trở về. Tây Chi Đô vạn năng bao con nhộng bên trong công ty. Goku, Krillin đã trở về, chúng ta không cần dọn nhà, bọn họ đã trở về. Grip Thái Thái Mị lấy con mắt từ bên trong nhà chạy đến một cái to lớn đại sảnh nội đường. Hướng về phía một cái phương hướng hô lớn. Huy, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Goku, Krillin bọn họ đã trở về. Võ Thiên lão sư nói bọn họ tuyệt đối có thể thắng. Ồ, vậy sao? Đó là một trận không gì sánh được to lớn ống nhòm. Ống nhòm cái trước huyền không tiểu bình trên đài ngồi brief bác sĩ. Lúc này bác sĩ đầu từ màn ảnh di chuyển về phía trước mở. Ngươi nói Goku, Krillin đã trở về, cũng sẽ không sai, lần này nguy cơ cũng sẽ không tiếp tục, vậy cũng chưa chắc, Brief bác sĩ cúi đầu tự nói, cái kia một khỏa tinh cầu, giống như vậy bay tới, nếu như không có ngoài ý muốn, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đánh lên chúng ta địa cầu. Nhưng là, Brief bác sĩ trong lòng rất trầm trọng. Ngoại tinh tà ác cường giả sự tình cùng đánh về phía địa cầu hành tinh so sánh với căn bản cũng không tính là gì. Cái này phút chốc vô số vây quanh ở TV, radio, computer internet các loại truyền thông thiết bị trước đám người hoan hô lên. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng anh hùng của bọn hắn nhất định có thể tiêu diệt xâm phạm ngoại tinh cường giả, bọn họ tuyệt không phải tin tưởng Krillin. Son Goku đánh không bại cái kia hai cái tà ác cường giả. Bởi vì đây là bọn họ sau cùng niềm hy vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.